Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com, góp nói chuyện với Pelo tới giữa đêm, cuối cùng Pelo mới bị góp thuyết phục, đồng ý chuyển đến Millwall. Sau vụ chuyển nhượng của Pelo, góp chuẩn bị rời khỏi ý kế hoạch chuyển nhượng của góp còn chưa kết thúc. Trong kế hoạch của góp còn thiếu một tiền đạo, ít nhất là có thể trong 2-3 năm sau trở thành một tiền đạo xuất sắc. Larsson cùng Trezeguet hiện tại là cặp tiền đạo chính của Millwall, nhưng Larsson bị Manchester United nhìn chằm chằm. Có thể ở lại lâu dài hay chưa thì góp cũng chưa biết. Mà Trezeguet thì góp càng không có lòng tin Trezeguet sẽ gắn bó với Millwall lâu dài. Van Nistelrooy chưa biết khi nào sẽ thông nòng, còn Luca Toni không thích hợp với hệ thống chiến thuật của góp. Solskjaer chỉ đá tốt khi được tung từ băng ghế dự bị. Thiên phú của Gratier và Philip có hạn, không thể ỷ lại người may để có thể đột phá ghi bàn được. Trạm kế tiếp của Góp và Andrew chính là Kiev của Ukraine. Trước khi xuống má bay, Góp đã để Andrew liên hệ với câu lạc bộ Dynamo Kyiv. Trước khi tới, Góp cũng đã báo một cái giá cho Dynamo Kyiv. Một tia bảng mua cầu thủ trẻ Shevchenko của Dynamo Kyiv. Tháng 9 tới, Shevchenko sẽ trong 19 tuổi. Mùa trước Shevchenko đã ra sân 17 lần trong mùa áo của Dynamo Kyiv ở giải quốc nội. Ghi được một bàn, ghi kèo một hồi, cuối cùng góp cũng đồng ý cái giá là 1.8 tia bảng Anh từ câu lạc bộ Dynamo Kyiv, đi vào câu lạc bộ Dynamo Kyiv. Góp cùng Andrew trực tiếp đi tới phòng họp của câu lạc bộ. Cùng bắt tay chào hỏi với đám người quản lý của Dynamo Kyiv. Rất nhanh Shevchenko đã xuất hiện trước mặt góp, đồng thời còn có một phiên dịch viên. Vẻ mặt của Shevchenko tỏ ra bình tĩnh, nhưng mà từ trong mắt của Shevchenko, góp có thể thấy được vài phần hưng phấn. Bóng đá Đông Âu ngày càng sa sút trên bản đồ bóng đá ở châu Âu. Các cầu thủ M muốn bước ra sân khấu hơn, tất nhiên là năm giải bóng đá hàng đầu ở châu Âu, rồi là Bundesliga, Serie A, La Liga, Premier League và League 1. Đương nhiên là Shevchenko không thỏa mãn cả đời đá bóng ở Ukraine. Nhưng mà điểm mà Shevchenko muốn hướng tới là Serie A chứ không phải là Anh. Góp nói với phiên dịch viên, xin nói cho cậu ta biết. Ở Anh đá bóng có thể được nhiều đội bóng khác chú ý hơn là đá ở Ukraine. Hơn nữa hiện giờ nha đã được tiếp sóng. Cậu ta có thể đá bóng ở Anh, đá hay sẽ được các đội bóng ở Serie A chú ý, nếu ở Anh vài năm. Còn có thể có được hộ chiếu EU, đến lúc đó chuyển sang Serie A sẽ có ưu thế lớn hơn. Phiên dịch cùng Shevchenko thì thầm với nhau nói thật lâu. Tiếp theo, phiên dịch hỏi góp. Cậu ta muốn biết đội bóng của anh có thể ở lại nha lâu dài hay không? Là huấn luyện viên cùng boss của đội bóng, anh có nhiều kế hoạch không? Nói đến cái này, góp liền thao thao bất tuyệt cùng phiên dịch một hồi lâu. Sau đó, góp phát hiện mình nói gần 10 bộ mà phiên dịch dùng 30s là xong. Góp muốn đấm vào mặt thằng phiên dịch này, nhưng khi nhìn thấy thần sắc dao động của Shevchenko thì góp lại nhịn. Cậu ta lo lắng vấn đề ngôn ngữ không thể dung nhập vào đội bóng của anh. Nếu cậu ta M muốn rời khỏi Ukraine, đi đâu đá bóng thì cũng gặp như vậy. Ý, Đức, Anh, TBN thậm chí là Pháp đều không có người nào nói tiếng Ukraine. Đội bóng sẽ có phiên dịch cho cậu ấy, thẳng cho đến khi cậu ấy dùng được tiếng Anh. Góp mất sức của chín châu hai hổ mới thành công thuyết phục Shevchenko gia nhập Millwall. Tuy rằng mất thì giờ nhưng góp cũng vẫn có thể lý giải được. Dù sao đối phương cũng rời quê hương đến anh, cẩn thận một chút cũng nên. Sau khi hoàn thành vụ chuyển nhượng này, góp trở lại London để Andrew xử lý việc này. Millwall không cần phải trực tiếp ra mặt làm giao dịch với FA. Nhất định phải có người trung gian ra mặt, bóng đá anh một mực có bí mật gièm pha. Nhưng trên cơ bản đều là cầu thủ giao dịch trước đài phía sau màn thích hợp. Góp chỉ muốn để FA mở ra một cánh cửa cho thuận tiện mà thôi. Cho dù tương lai có người nào nói đến chuyện này thì góp hoàn toàn có thể mà phủi sạch. Không quan hệ, nép không có hộ chiếu EU nhưng mà mie nó ai dám nói nép không phải là thiên tài. Không tiến cử nép mới là tổn thất của bóng đá Anh. Tình huống của Shevchenko cũng tương tự. Chỉ cần cậu ta nổi danh ở Anh thì cũng không có ai mà mất công mà điều tra lại mấy vụ chuyển nhượng trước kia của cậu ấy. Bất quá ở London góp lại nhận được tin nhắn của Andrew nói rằng FA muốn có một người uy tín giới thiệu. Năm ngoái Millwall ở giải hạng nhất cho nên không có ai chú ý cũng không có ai quan tâm hay tiến cử cho Millwall. Nhưng mùa hè năm nay Millwall đã bước vào giải nha. Bằng vào tài liệu chỉ hy vọng FA có thể mở cửa sau. Nếu để 19 đội bóng khác thấy được thì chỉ sợ bọn họ cũng sẽ làm theo a. Góp cần một nhân vật có đức cao vọng trọng ở Anh ra mặt. Nghĩ một hồi, cuối cùng Góp cũng nhớ đến một người. Alex Ferguson, cách chương.